Tiên Ma Đồng Tu, chương 1288, trở lại trung thổ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Liễu Địch thò tay theo Ninh Hương Nhược trong tay tiếp nhận ngọc bài, nhiều lần dò xét một phen, nói. Cái này không phải là Diệp Tiểu Xuyên trên người này miếng ngọc bài ư, ban đầu ở Hắc Sâm Lâm bên trong thời điểm tiểu tử này lấy ra khoe khoang quá mấy lần, còn nói này cái trên ngọc bài văn tự là con số 7, giống như cùng cái gì tổ chức có quan hệ, bất quá Diệp Tiểu Xuyên thằng này từ nhỏ liền yêu khoác lác, ai cũng không có thật đúng. Sư tỷ, hắn đem ngọc bài tiễn đưa ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược cẩn thận tưởng tượng một cái tát liền vỗ vào trên trán của mình, thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Không sai, trách không được chính mình cảm giác cảm thấy mặt này ngọc bài nhìn quen mắt đâu, trách không được chính mình lần đầu tiên liền nhận ra phía trên cổ triện thể văn tự 7. Cẩn thận ngẫm lại, Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia trên người tựa hồ cũng có một cái giống nhau như đúc ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Ninh Hương Nhược vậy mà thò tay tự chụp mình đầu, Dương Liễu Địch chấn động nói. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Ninh Hương Nhược nói, không có gì, sư muội, ngươi thật đúng là giúp đại ân, ta cuối cùng tính toán minh bạch này cái ngọc bài đại biểu cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Liễu Địch dừng lại tại Thái Cổ Thần Thụ, cũng không có tiếp tục hướng bắc đi, Ninh Hương Nhược là tiến vào quá cửu huyền tiên cảnh cùng binh kho, biết rõ đấy tự nhiên muốn so Dương Liễu Địch nhiều. Nàng hiện tại nghĩ tới cái kia thần bí Phượng Nghi cô nương, cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện phiếm lúc mấy lần nâng lên nhân gian thần bí nhất thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới Thương Vân Môn bên trong vậy mà cũng có một mặt ngọc bài. Cái ngọc bài này phân lượng không nhẹ, hôm nay hạo kiếp mà nói đã qua không sai biệt lắm 2 năm, lời đồn đãi này như trước náo xôn xao, trước lúc còn nghe nói nhân gian triều đình theo Bắc Cương vận đến vô số binh khí, xem bộ dáng là ải nhân tộc mở ra cửu huyền tiên cảnh binh kho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo kiếp quân chủ lực tự nhiên là tu chân giả, theo nàng tại cửu huyền tiên cảnh lấy được tin tức số 7 tổ chức chính là một đám che giấu tại nhân gian tu chân giả, nhân số khoảng chừng 3.000 chi chúng. Hiện tại hết thảy đều đã minh bạch đây chỉ có số 7 tổ chức thủ lĩnh tín vật mới có thể khiến cho huyền anh loại này cao nhân hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Theo nàng biết Diệp Tiểu Xuyên trên người có một cái kia thần bí Phượng Nghi trên người cũng có một cái, ban đầu ở cửu huyền tiên cảnh, Phượng Nghi muốn vào binh kho nhìn xem, bị Hắc Phong tộc trưởng cự tuyệt, kết quả Phượng Nghi lộ ra ngay ngọc bài, Hắc Phong tộc trưởng lập tức liền tất cung tất kính, đem tất cả mọi người mang vào binh kho trong. Như thế xem ra cái ngọc bài này tuyệt đối là không phải chuyện đùa đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nàng đối với ngọc bài tất cả tin tức đều là tại cửu huyền tiên cảnh hữu ý vô ý xuôi tai đến, xem ra đối với ngọc bài cũng không có một cái toàn diện rất hiểu rõ. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi cô nương trên người có tất cả một cái ngọc bài, vậy bọn họ hai người nhất định biết rõ thêm nữa. Về ngọc bài kỹ càng tình huống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên muốn cho Vân Khất U hồi một phong phi hạc hỏi một chút bọn hắn còn bao lâu nữa có thể trở về đến Thương Vân. Diệp Tiểu Xuyên một mọi người đã ly khai quy khư chi nhãn 7 ngày, giờ phút này bọn hắn vị trí hải vực kỳ thật đã tiếp cận trung thổ không đến 4.000 dặm tối đa tiếp qua một ngày, sẽ tiến vào trung thổ lĩnh Nam chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần trung thổ đất liền Nam Hải, hòn đảo càng phát ra khá hơn rồi đứng lên, Nam Hải nhất mạch hầu như 8 phần trở lên tán tu cùng môn phái, đều tại phạm vi mấy ngàn dặm hải vực những cái. Kia hòn đảo thượng, về phần thiên nhai hải giác lớn như vậy hòn đảo, sở dĩ hội hoang phế xuống, không có bất kỳ môn phái đối với nó cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là bởi vì địa vực vô cùng xa xôi. Lặn lội đường xa tại gặp được bão biển gầm cái gì, nguy hiểm hệ số rất lớn. Hơn nữa bởi vì rời xa trung thổ, đến một lần một hồi muốn hơn một tháng lúc. Gian lúc thu đồ đệ là một kiện rất muốn chết chuyện này, bất lợi với môn phái phát triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mới dẫn đến thiên nhai hải giác cái loại này động thiên phúc địa tại Nam Hải tiên ông nhất mạch bị thua về sau, sẽ không có người nào hỏi thăm. Nhiều lắm là sẽ có mấy cái như 10 năm trước Vân Khất U, Huyền Anh như vậy ăn no rồi không có chuyện gì, chạy tới chỗ đó du lịch nghỉ phép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới chân xuất hiện một cái đội tàu, khoảng chừng 30 chiếc Nam Nha đại hạm, hẳn là vận chuyển hàng hóa thương thuyền, tại bình tĩnh trên mặt biển mở ra đầy buồm, hướng phía phương Bắc vận chuyển. Giữa không trung, mọi người ngừng lại, Diệp Tiểu Xuyên xuất ra cửu châu đồ chí xem xét chu vi hòn đảo phân bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục giới hòa thượng nói, góc chuyện audio.com, Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi đừng tại trên địa đồ tìm, cái này chi đội tàu hẳn là theo Nam Hải sư tử nước phản hồi trung thổ hiểu rõ, mặt phía bắc này tòa đại đảo chính là Nam Hải tiêu giao đảo, là tiêu giao phái tổng đàn chỗ. Cái này mới mở miệng, Diệp Tiểu Xuyên mới nhớ tới trong đội ngũ có một cái địa phương sinh trưởng ở địa phương lĩnh Nam Hán tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục giới hòa thượng tuy nhiên mấy năm này trà trộn tại già Diệp tự, kỳ thật hắn là xuất từ lĩnh Nam Sơn Tuyền tự, hắn chính là trong chỗ này rắn rít địa phương A, hỏi lục giới khoảng cách trung thổ đất liền có còn xa lắm không, lục giới nói. Tiêu giao động khoảng cách lĩnh Nam 3.000 dặm, nếu như chúng ta gấp rút chạy đi, buổi tối hôm nay các ngươi có thể vào ở Sơn Tuyền tự khách phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên người lập tức lắc đầu, đánh chết không đi Sơn Tuyền tự làm khách. Đã có hơn 10 năm trước tại Tế Thế Am làm khách trải qua, đã sinh ra tâm lý âm ảnh, Tế Thế Am nói như thế nào cũng là đương thời nhất đẳng đại am, kết quả khách phòng trời mưa liền giò, trời còn chưa sáng còn muốn nghe được này làm cho người đầu hầu như nổ tung tụng niệm kinh văn Phật sướng, còn có gõ cá gỗ thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên phía sau lưng liền lạnh cả người. Lục giới không vui, nói, đi ngang qua lĩnh Nam, sao có thể không đi ta chỗ đó ở mấy ngày. Không được, các ngươi đều được đi, một cái không thể thiếu. Cái kia, Hoàn Nhan tí chủ hay là tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chịu nổi lục giới kiên trì, tất cả mọi người là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ, không có cách nào khác, thương lượng phía dưới chỉ có thể đi tiếp chống chân đại sư. Ai là chống chân đại sư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên là Sơn Tuyền tự trụ trì, lục giới mập hòa thượng sư phụ. Nếu như hiện tại toàn lực phi hành cần đêm khuya mới có thể đi đến Sơn Tuyền tự, tất cả mọi người là có mặt mũi nhân vật tự nhiên sẽ không hơn nửa đêm đi quấy rầy, cho nên liền quyết định tới trước trung thổ, đợi hôm sau buổi sáng lại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày, liền 3 ngày, nhiều một ngày ta cũng không ở lại. Lục giới, đây là xem tại ta và ngươi là huynh đệ trên mặt, mặt khác hòa thượng cho dù ôm ta khóc chết ta cũng sẽ không đi chùa chiền trong làm khách. Diệp Tiểu Xuyên cho lục giới một cái chuẩn xác làm khách thời gian, hắn hầu như tưởng tượng ra Sơn Tuyền tự là cái dạng gì nữa thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán chừng chính là một tòa tiểu thổ dưới núi tiểu miếu đổ nát cỏ tranh nóc nhà, mấy gian bùn phôi thiện phòng, cộng thêm mấy tôn con tò te. Nặn bằng đất sét, góc chuyện audio.com, Phật tượng trong chùa 10 cái quần áo tả tơi hòa thượng tại tứ phía hở phá trong thiện phòng lạnh run ngồi xuống niệm kinh. Lục giới mặt mày hớn hở tựa như một tôn Phật Di Lặc nói. Tiểu Xuyên tiểu đệ, Sơn Tuyền tự rất đẹp, 3 ngày thời gian sao đủ, ta cam đoan nếu như ngươi đi, khẳng định liền không nỡ bỏ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. một đám người hi hi nhốn nháo, tại bầu trời thượng chậm rãi xẹt qua, hoàng hôn lúc liền chứng kiến tại xa xôi phương Bắc xuất hiện một mảnh cực lớn lục địa, đây không phải hải đảo, là chân chính lục địa. Mỗi người đều đã trầm mặc không ai nói chuyện, hư huyền trên không trung nhìn xem phiến không có giới hạn màu đen đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người rõ ràng, đó chính là trung thổ đại lục. Diệp Tiểu Xuyên hai tay khép tại bên miệng đối với mặt phía bắc đông nghịt đại lục kích động hô lớn. Trung thổ, chúng ta đã về rồi. Bách Lý Diên cũng đi theo hô, cuối cùng ngoại trừ Tà Thu cùng Vân Khất U bên ngoài, tất cả mọi người tại hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, khách trương.